Đóa hồng đầy gai và tổng giám đốc lạnh lùng. Chương 543. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 543. Dương Tâm cười lạnh, tôi chưa từng thấy, nhưng ân sư của tôi đã nhìn thấy. Đừng quên, chiếc vòng cổ đó là tín vật đính ước Vân Giao tặng cho ân sư của tôi. Có người trên khán đài bắt đầu la lên, nếu Dương Tâm đã nói sợi dây chuyền là giả thì nhất định là có căn cứ. Lấy sợi dây chuyền ra để cô ấy nhìn lại đi. Đúng, lấy ra đưa cho cô ấy xem. Tôi đã nói là bậc thầy giám bảo trì mộ chưa bao giờ lộ diện. Làm sao lần này cô ấy lại có thể xuất hiện với thái độ bình thường được? Hóa ra là hàng giả để lừa gạt chúng ta. Chấm, lấy sợi dây chuyền ra, để Dương Tâm nhìn kỹ một chút. Đúng vậy, chúng tôi vẫn tin những gì cô ấy nói. Cô ấy sẽ không bao giờ ăn nói lung tung. Các người nhanh chóng lấy hàng giả kia ra đi, nếu không chúng tôi sẽ đến cục tư pháp kiện các người. Ánh mắt của lãnh đạo khẽ sáng lên, đáy mắt lóe lên một tia lạnh lẽo. Chết tiệt, ông ta vốn nghĩ tìm một người phụ nữ đóng giả bậc thầy giám bảo trì mộ, sau đó bán sợi dây chuyền ra với giá trên trời, còn chiếc thật thì ông ta muốn tự chiếm lấy cho mình. Nhưng ai mà biết được nhảy ra một Dương Tâm giữa chừng và phá vỡ mọi kế hoạch của ông ta. Chấm, cô Dương, cô đúng là có năng lực nhưng không thể vu khống người ta một cách bừa bãi được. Nếu sợi dây chuyền đó là thật, cô làm sao để có thể chuộc lại tổn thất danh dự của tiệm cầm đồ chúng tôi? Dương Tâm nhướng mày, càng ngày càng chắc chắn rằng sợi dây chuyền nằm trong tay bọn họ. Chỉ là nếu cô không ra trận làm ầm ĩ một phen thì thứ xuất hiện chỉ sợ cũng là bản sao cao cấp. Còn hàng thật sẽ chui vào túi riêng của người khác. Nếu sợi dây chuyền là thật, tôi sẽ bỏ thêm 100 triệu đô nữa để lấy nó, sau đó gửi lời xin lỗi với mọi người trên mạng, thừa nhận rằng tôi đã vu oan cho các người và bậc thầy trì mộ. Được, lãnh đạo tiệm cầm đồ nghiến răng thốt ra một chữ, ông ta thực sự hận người phụ nữ này đến nỗi răng cũng ngứa rồi. Nếu không có cô, sợi dây chuyền thực sự đó đã có thể trở thành bộ siêu tập riêng của ông ta. Một lúc sau, lãnh đạo cấp cao mang sợi dây chuyền ra. Cô Dương, cô có thể nhìn kỹ lại xem có phải thật hay không? Dương Tâm nhận lấy hộp, trên mặt mang theo ý cười. Cuối cùng cô cũng tìm được nước mắt người đẹp cho ân sư của mình, hoàn thành tâm nguyện của ông ấy. Cho dù tiếp theo cô có phải đối mặt với vô số lời chỉ trích thì cũng không là gì cả. Mở nắp hộp ra, một sợi dây chuyền kim cương màu tím trơn bóng, óng ánh nằm trong hộp gấm. Xuyên qua vầng hào quang mềm mại tản ra từ đỉnh đầu, cô vừa nhìn qua đã thấy một con dòng chữ tiểu triển. Ngọc Ngạn Vân Giao, nho nhỏ được khắc ở phía dưới sợi dây chuyền. Cái này thực sự là đồ thật, đây chính là tín vật định tình mà năm đó được Vân Giao thiết kế để tặng cho ân sư của mình là cô Ngọc Ngạn, nhưng sau đó vì một lý do nào đó mà nó đã bị thất lạc. Cầm sợi dây chuyền trên tay, cuối cùng cô cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Cũng may là vừa rồi ở hành lang, cô phản ứng kịp thời, nếu không tối hôm nay có lẽ cô đã bỏ lỡ sợi dây chuyền này rồi. Cô không có sở thích siêu tập đồ cổ, lý do khiến cô bị cố chấp với sợi dây chuyền này hoàn toàn là vì muốn hoàn thành ước nguyện của ân sư của mình. Cố môn có rất nhiều đệ tử, hầu như tất cả mọi người đều đang truy tìm tung tích của sợi dây chuyền này. Không vì điều gì khác, chỉ là để thực hiện tâm nguyện của ân sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lãnh đạo cấp cao của công ty cầm đồ nhìn Dương Tâm bằng ánh mắt lạnh lùng, trầm giọng hỏi. Thế nào, cô Dương cho rằng sợi dây chuyền này là thật hay là giả? Cô đừng mở miệng ra là ăn nói lung tung, vì thể diện của mình mà phủ nhận sợi dây chuyền này là thật. Dương Tâm nhún vai, được thôi, lần này tôi nhìn sai rồi, ông nói đúng, tôi là người ngoài ngành, không nhìn thấy con đường bên trong, nhưng tôi dám chắc chắn rằng sợi dây này là thật. Là thật sao? Các khách mời dưới khán đài phút chốc trở nên ồn ào. Khiếp, tôi còn đang chờ cô ta xuất đại chiêu, quả dưa to đấy, nhưng kết quả lại như thế này. Sự thực chứng minh chúng ta quá xem trọng Dương Tâm rồi. Cô ta có thể rất xuất sắc trong lĩnh vực thiết kế, y học, xe đua. Nhưng về phương diện kiểm định bảo vật này lại quá tệ. Cách chương.